1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, ai nuông chiều ai? Hắn là trong nước chứ danh văn học gia, ngôn ngữ học gia, máy tính chuyên gia, xem như ngôn ngữ tin tức xử lý lĩnh vực sớm nhất nhà nghiên cứu một trong. Là cả nước kho ngữ liệu cùng tính toán ngôn ngữ học phương diện nổi danh quyền uy chuyên gia. Thời năm 1970 thời kỳ cuối ở lại trường dạy học. Trừ ở giữa một chút năm xuất ngoại thăm học. Một mực tại trường học cẩn thận dạy học làm nghiên cứu. Học sinh là đưa tiễn một giới lại một giới. Có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Học sinh quá nhiều, không gặp liền nhớ kỹ tất cả học sinh. Cũng liền mang tiến sĩ sinh về sau, phía dưới học sinh ít, thường ngày tiếp xúc nhiều hơn, hắn mới đại khái có thể nhớ kỹ không ít học sinh danh tự. Tỷ như Phương Đông báo biên tập, hắn là rõ ràng, không ít đối phương có bao nhiêu ưu tú, bởi vì hắn cái này học sinh vô luận ở đâu đều mượn hắn tên tuổi. Hắn ôm thái độ thờ ơ, chỉ cần học sinh không khác người. Hắn vẫn là không so đo, bất kể như thế nào, kia cũng là hắn học sinh, chiếu cố điểm là hẳn là, Lý Hòa nói, người a chính là quá hiếu học sinh, mình học sinh cũng có thể coi là kế ngươi, ta nếu là có thứ khốn kiếp này học sinh, đã sớm cho bóp chết, Lưu Ất Bác nói, bao lớn chuyện gì, huống là thanh xuân ngày ấy đem mộ, hoa đào loạn rơi như hồng mưa. Nơi nào còn có thời gian quản những cái kia nhàn sự. Mình cố tốt chính mình mà thôi. Lý Hòa nói, ngươi biết ta, bụng dạ hẹp hòi, chịu không được như ngươi loại này ủy khuất. Lão tử đời này ân oán rõ ràng. Có ân tất trả, có thù tất báo. Cơm tối ăn không có, cùng một chỗ ăn một điểm. Lưu Ất Bác nói, ta phải trở về. Người lão tẩu tử hiện tại nghỉ việc, việc nhà tất cả đều là ta, ta còn được mau về nhà hầu hạ nàng, đi về chế, lại phải bị nàng lải nhải. Không được, a, người này làm sao càng ngày càng chưa địa vị, Lý Hòa trêu chọc nói, khí tiết tuổi già khó giữ được a, Lưu Ất Bác hừ lạnh nói hình như ngươi có địa vị giống như, đến Lý gia cổng. Cùng Hà Phương nói hai câu về sau, lên xe của mình, Lý Hoàng ngồi tại cửa ra vào, nhìn xem Hà Phương bưng tới một bát canh bí đỏ, thở dài nói, đêm hôm khuya khoát cho ta ăn cái này a, bên trong có điêu ngư, ngươi ăn thử một chút, thích, ngày mai cho ngươi thêm làm. Hà Phương cười nói, ngươi a, hiện tại chính là cái này mệnh, có thể có cả lâm thế là tốt rồi. Lý Hòa nói, ai, ta đều không muốn nhiều lời. Đi, cứ như vậy đi, nhà đầu điện thoại cho ngươi không có. Lúc nào trở về, hắn khuê nữ muốn trở về. Hà Phương nói, nhà đầu này mỗi ngày mà thôi không biết náo cái gì. Đã nói xong học nghiên cứu sinh, hiện tại cũng không đọc, toàn để ngươi cho làm hư. Buổi sáng gọi điện thoại về, đợi lát nữa đoán chừng liền rơi xuống đất. Lý Hòa bát vừa để xuống, liếc mắt nói, ngươi sớm không nói, ta đi đón a. Hà Phương nói, hắn bao lớn bài diện a, còn đi đón, mình đánh cái xe liền trở lại, cũng không phải nhận không ra cửa. Ngươi ăn ngươi, đừng quản nàng, Lý Hòa nói, vậy ngươi lại gọi điện thoại, nhìn xem xuống máy bay không có. Hà Phương đang muốn nói chuyện. Lại đột nhiên trông thấy một cỗ xe hướng bên này lái qua. Lý Hòa cũng nghe thấy xe thanh âm. Quay đầu lại, Hà Phương nghênh đón. Lý Hòa cũng vội vàng đi theo. Hai người đón đầu chặn lấy xe. Xe còn chưa tới cổng liền bị buộc ngừng. Huy, hai vị, có ý tứ gì a? Có chủ tâm không cho ta vào cửa a? Lý Di mở cửa xe từ trên xe bước xuống. Đối Lý Hòa nói. Trả tiền a, ta không có tiền. Lý Hòa trên dưới túi sờ sờ, một mao tiền không có. vội vàng đối Tại Từ sau chuẩn bị dương sách hành lý. Tống Cốc nói: "Tiền mặt, tiền mặt." Tài xế xe taxi khách khí nói: "Không nóng này, nếu không có Lý Di chỉ đường." Hắn căn bản không nghĩ tới Tây Sơn cái này một mặt còn có biệt thự. Hơn nữa còn là hợp thành phiến 5-6 tòa nhà. Quý không đắt khí hắn không biết, nhưng là khẳng định có tiền. Nhìn một cái tả hữu ngừng lại xe, cùng phế phẩm giống như tại cái kia bày biện. Hắn dù là có trong đó một cỗ, hắn một ngày cũng phải xoa lên 3-4 lượt. Đợi hắn tiếp nhận Tống Cốc đưa tới tiền xe, cười ha hả nói: "Tạ." Thận trọng quay ngược đầu xe, đập lấy đụng bất luận cái gì một chiếc xe. Hắn đem trong nhà tam hoàn phòng ở bán cũng không thường nổi. Hà Phương ôm cánh tay, trừng mắt nhìn khuê nữ, sau đó nói: "Cái này mặc chính là cái gì quần áo? Làm sao càng ngày càng không đứng đắn rồi?" Lý Di cúi đầu nhìn một chút trên người mình màu lam áo jacket cùng quần, cười nói: "Ta đây là hiu nhàn rộng rãi phục cổ áo jacket, có vấn đề gì sao?" Hà Phương chỉ về phía nàng trên ngực khô lâu đồ án nói: "Đây là cái gì? Dọa người không dọa người?" Lý Di nói: "Lão thái thái chúng ta thưởng thức không dâng lên lưu, cái này không sao, tùy ý chỉ trích liền không đúng." "Vào nhà, vào nhà." Lý Hòa vội vàng ra hòa giải. Hà Phương quay người trở về phòng lên trước lầu, chỉ chốc lát sau lại ôm mấy bộ y phục xuống tới, ném cho ngồi ở trên ghế salon hố Apple khuê nữ nói: "Tranh thủ thời gian cho ta đổi đi." Nhìn xem điểm xấu, một cái nữ hài tử ra, xuyên như thế một thân, nhìn ta cách đáp: "Đúng, đúng, tranh thủ thời gian đổi đi." Lý Hòa lần này đứng tại Hà Phương lập trường, giữ tợn đầu lâu, hắn nhìn xem cũng không thoải mái. "Cái này có cái gì a?" Lý Di giờ khóc giờ cười: "Cũng không phải ta một người xuyên. Đây là benzin nhãn hiệu, người ta bán đến toàn thế giới đâu, rất bán chạy, các ngươi biết hay không a?" Lý Hòa nói: "Cái gì trào lưu không trào lưu, còn dám trào lưu xuống dưới, ta để nó đóng cửa. Nghe lời, ta không trái tim bệnh, cũng có thể để nó dọa ra bệnh tim. Nhanh lên, đợi lát nữa Bồ Tát muốn trách tội, các ngươi là phong kiến mê tín a." Lý Di ủy khuất rất, may mà phụ mẫu vẫn là nhận qua giáo dục cao đẳng. Nói ra quả thực là không ai tin. Hắn lão tử làm qua vật lý học giáo sư, trong nhà thế mà đem Tam Thanh, Bồ Tát, Phật Tổ cung cấp đến như vậy đầy đủ, cũng không sợ thần tiên đánh nhau, toàn tụ ở phòng khách. Hắn lão tử mỗi ngày đều muốn lần lượt thắp nén hương. "Ngươi làm sao lại vặn đâu?" Lý Hòa y nguyên hảo ngôn hảo ngữ. Lý Di nói: "Không mê tín, không mê tín, ngươi làm sao đem Bồ Tát cung cấp đâu?" "Có cái gì?" Lý Hòa quả quyết quát: "Lại nói bậy ta quất ngươi." Sợ khuê nữ nói ra không đứng đắn. "Hừ." Lý Di xẹp xẹp miệng, không chút nào đem hắn lão tử uy hiếp coi ra gì. Lý Hòa đối Hà Phương nói: "Làm cho ăn chút gì, ta đi ngủ, buổi sáng sớm có chút mệt dã rời." Lý Hòa sau khi đi, Hà Phương vào phòng bếp đem đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn cho một lần nữa nóng một lần. Lý Di cùng theo vào hỗ trợ, cười nói: "Làm nhiều như vậy làm gì, có cái kia tôm hùm, tiểu hoàng ngư là được rồi." Hà Phương nói: "Vừa về đến liền chọc giận ngươi cha tức giận, không thể nghe nhiều một điểm, đều muốn tốt cho ngươi, lớn như vậy còn không hiểu chuyện." Lý Di nói: "Ta là kiên trì chân lý khoa học người, khi còn bé ngươi liền dạy ta muốn kiên trì chân lý." Hà Phương nói: "Ngươi a, liền dùng sức phân cao thấp đi, cha ngươi tuổi tác cao, dỗ dành một điểm thế nào?" Lý Di cười nói: "Ngươi muốn sớm nói như vậy không phải sao? Được, nghe ngươi, ngươi liền nuông chiều hắn đi." "Nói hưu nói vượn." Hà Phương nghiêm mặt nói: "Rõ ràng là cha ngươi nuông chiều hai mẹ con mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.